Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn Dương Duy Lực đi. Chu Chiêu Chiêu sợ mình lại suy nghĩ lung tung, nên dồn hết tâm trí vào việc học. Chu Chiêu Chiêu không nghĩ mình tái sinh sẽ thông minh hơn người khác hay có năng lực gì vượt trội. Ngược lại, cô luôn cho rằng mình không phải người thông minh nhất, ít nhất trong môi trường đại học hàng đầu này. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, vì vậy cô luôn chăm chỉ học tập. Nhờ sự thúc đẩy của Chu Chiêu Chiêu, cả phòng ký túc xá đều học chăm chỉ. Ngay cả Đào Hân Bảo vốn lười biếng cũng bắt đầu đọc sách. Chẳng lẽ sắp thi rồi sao? Cô thì thầm hỏi Lý Đình. Không mà, Lưu Đình nhìn Chu Chiêu Chiêu. Tớ không muốn nước đến chân mới nhảy nữa. Kỳ thi năm ngoái ôn bài đến phát khổ. Thế là khi các bạn phòng bên sang chơi, cũng giật mình. Các cậu, sao chăm chỉ thế? Rồi về phòng mình, Chu Chiêu Chiêu bọn họ đang học đấy. Tớ cũng phải học thôi. Người được học bổng còn chăm thế. Họ không lý do gì lại chơi. Rồi phòng bên cạnh, lan tỏa đến cả tầng này đều học bài. Chu Chiêu Chiêu kỹ năng nói tiếng Anh không tốt, nên sáng nào cũng dậy sớm đến góc tiếng Anh của trường. Một lần tình cờ, cô thấy tạp chí Thanh Niên Văn Trích đăng tuyển bài. Chu Chiêu Chiêu ngứa tay gửi một bài, không ngờ lại được đăng. Dù nhuận bút lần này chỉ 38 tệ, nhưng với Chu Chiêu Chiêu đó là trải nghiệm khác biệt. Lần nhuận bút này như mở ra cánh cửa mới cho cô. Hễ rảnh là cô lại viết lách. Không chỉ gửi cho Thanh Niên Văn Trích, cô còn gửi cho Tri Âm và Độc Giả Văn Trích. Có bài đăng, có bài không? Bài không đăng cô cũng không nản. Tiếp tục viết. Từ nhỏ Chu Chiêu Chiêu đã thích nghe kể chuyện. Châu Chính Văn mua cho cô rất nhiều truyện tranh. Mỗi lần Châu Chính Văn đi công tác về, cô đều đòi ông kể chuyện thú vị dọc đường. Từ khi bắt đầu viết bài, Chu Chiêu Chiêu phát hiện mình hình như đã tìm thấy điều thực sự yêu thích. Việc Chu Chiêu Chiêu gửi bài không giấu mọi người trong phòng, nhưng ai cũng đang học, lại thấy cô suốt ngày cặm cụi viết tính toán, nên không nghĩ đến. Họ không hỏi, Chu Chiêu Chiêu cũng không nói. Mãi đến khi cô nhận được tạp chí mẫu, cả phòng vẫn tưởng cô mua ở ngoài. Thậm chí còn cùng đọc tạp chí. Không chỉ đọc, đêm khuya còn bàn luận về bài viết trong đó. Không ai đoán được tác giả bài họ đang bàn chính là bạn cùng phòng. Chiêu Chiêu, cậu ngủ rồi à? Lý Đình đột nhiên gọi. Sao không nói gì vậy? Chu Chiêu Chiêu, cô nên nói gì? Rằng tác giả Tố Minh Nguyệt họ đang bàn chính là cô. Bút danh Tố Minh Nguyệt lấy từ câu thơ Chiêu Chiêu Tố Minh Nguyệt trong Nhạc Phủ, nhưng bài thơ đó không có trong chương trình thi. Chắc ít người biết nên khó đoán ra là cô. Nghĩ vậy, Chu Chiêu Chiêu cười nói, không, tớ thấy các cậu nói đều có lý. Cô gửi cho Tri Âm một chuyện về nữ cảnh sát, không ngờ được cả phòng yêu thích. Cốt truyện này dựa trên câu chuyện có thật Dương Duy Lực kể. Cô trau chuốt lại rồi viết ra. Không ngờ nhuận bút lần này khá cao. Thứ bảy nghỉ học, cô về nhà tứ hợp. Khi giúp Hứa Quế Chi tỉa cành, khi tưới rau giúp Dương Quyền Đình, cuộc sống trôi qua bận rộn nhưng viên mãn. Khi Dương Duy Lực gọi điện về, Chu Chiêu Chiêu đang cùng Hứa Quế Chi phơi đậu rồng trong sân. Phiêu Vũ Miên Miên ghê nói Tây Bắc thiếu rau. Họ tranh thủ trời nắng phơi đậu rồng khô để mang theo. Ngâm nước rồi xào ăn. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu luôn chuẩn bị cho chuyến đi thăm Dương Duy Lực hè này. Khi chuông điện thoại reo, Chu Chiêu Chiêu như có linh cảm, bỏ ngay đậu chạy vào phòng khách. Anh cuối cùng cũng gọi điện về. Vừa nghe thấy giọng nói bên kia, cô đã lớn tiếng, bên đó thế nào rồi? Ổn. Giọng Dương Duy Lực như hòa cùng tiếng gió cát. Mới đến nơi mới bận quá, nhiều việc phải làm lắm, hôm nay mới có thời gian gọi điện. Em nghe thấy tiếng gió, Chu Chiêu Chiêu nói, Bên đó gió cát nhiều à? Không nhiều. Hôm nay đột nhiên nổi gió thôi. Dương Duy Lực bặm môi đang khô nứt nẻ, cố gắng giữ giọng bình thường. Tháng 3 tư gió cát hơi nhiều. Giờ đỡ rồi, may là họ đến đúng lúc. Tháng 5 vừa qua mùa gió cát, một tháng nữa sẽ có trái cây. Chỉ là nước khan hiếm quá, muốn uống nước cũng khó. Nhưng việc đầu tiên họ làm là dẫn nước từ hồ chứa Hồng Sơn về căn cứ mới. Sau này sẽ đỡ khổ hơn. Nghĩ vậy, anh lại bặm môi. Vợ yêu, nhớ em lắm, em đã hỏi vé tàu rồi. Đến lúc mua được vé em sẽ mua ngay. Chu Chiêu Chiêu nói, chưa đầy 2 tháng nữa là gặp nhau. Lại nói, đoán xem em đang làm gì. Em đang cùng mẹ phơi đậu rồng. Dưa muối cũng làm rồi. Đến lúc làm bánh bao dưa chua. Cá dưa chua cho anh ăn. Cô nói huyên thuyên. Thấy Hứa Quế Chi bước vào vội nói. À, mẹ cũng ở đây. Anh nói chuyện với mẹ đi. Không đợi Dương Duy Lực trả lời, cô đưa máy cho Hứa Quế Chi. Hứa Quế Chi cũng nhớ con trai. Hỏi từ ăn ngủ đến công việc. Lần này Dương Duy Lực không đùa cợt mà kiên nhẫn trả lời. Dù bà hỏi đi hỏi lại, mẹ, anh đột nhiên gọi, mẹ nghĩ cách để Chiêu Chiêu đi một chuyến. Hứa Quế Chi giật mình, rồi cười bảo Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, con ra bếp xem lửa còn cháy không? Đợi Chu Chiêu Chiêu đi rồi. Bà hỏi, có chuyện gì à? Bên này điều kiện khắc nghiệt lắm. Mẹ giúp con nghĩ cách đừng để Chiêu Chiêu đến vào hè. Dương Duy Lực nói, anh im lặng một lúc. Đợi thêm đi, đợi nơi này tốt hơn. Hãy đến, cách chương.